Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, hacker giải thi đấu về sau. Kinh đại kế tính toán cơ hệ cùng phòng thí nghiệm người thảo luận tối đa đúng lại. Diệp Kha tùy tùng bên trong hai cái đồng học mới từ phòng thí nghiệm đi ra. Chợt nghe đã đến cách đó không xa có người ở bát quái cái gì. Đã nghe được mấy cái mấu chốt từ sau, nàng không khỏi gọi lại mấy người kia, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Trao đổi sinh, Diệp Kha cái này danh hào tại toàn bộ kinh phần lớn là lừng lẫy nổi danh. Hầu như sẽ không có không biết người của nàng. Gặp câu hỏi người là nàng, mấy người kia hơi có chút được sủng ái mà lo sợ. Đúng vậy a Diệp học muội. Nghe nói muốn tới chính là đặc thù trao đổi sinh, là một mỹ nhân đây. Bất quá nàng vốn là chúng ta nước hoa, lần này là chúng ta hệ viện sĩ điểm danh muốn nàng. Một người giải thích nói, đặc thù trao đổi sinh, rất nổi danh, Diệp Kha chú ý tới mấu chốt từ, viện trưởng chuyên môn điểm danh, tên còn lại vội vàng trả lời, nàng là Stanford DCS học viện thiên tài. Tại trên quốc tế đã làm không ít xếp đặt thiết kế qua được không ít giải thưởng. Bằng không thì viện sĩ cũng sẽ không điểm danh muốn nàng. Diệp Kha gật gật đầu. Không có hỏi nữa. Đối tên thiên tài này nàng cũng không thèm để ý. Hai năm qua đang lúc, thiên tài, hai chữ này đều không đủ dùng hình dung nàng. Huống chi, nàng cũng không có nghe nói qua Stanford học viện xuất hiện qua cái gì nghịch thiên đệ tử. Bất quá Diệp Kha còn không có muốn hết, liền chứng kiến một đoàn người theo phòng thí nghiệm mái nhà xuống. Diệp Kha vốn là lơ đãng thoáng nhìn, đang nhìn đến cùng đi người dĩ nhiên là phòng thí nghiệm người phụ trách cùng kinh lớn viện sĩ lúc. Thần sắc rất rõ ràng biến hóa thoáng một phát, nàng đưa mắt nhìn sang người đi ở phía trước, muốn nhìn một chút bị kinh lớn hai đại cấp cao nhất nhân vật cùng đi đến tột cùng là nhân vật bậc. Nào! Không nghĩ tới cái này vừa nhìn, nàng có chút sững sờ. Người đi ở phía trước ăn mặc trắng noãn áo sơ mi, khí chất sơ lạnh, đen kịt toái phát tán tại cái trán, một đôi thâm thúy không thể nhận ra ngọn nguồn đôi mắt. Giống như giấy tuyên thành bên trên chóng mặt nhuộm mực họa. Vẽ, Diệp Kha phẳng phất nghe được viện trưởng gọi hắn Tam Thiếu. Là hắn. Diệp Kha nghe được bên người hai cái học trưởng kinh hô thanh âm. Cố gia Tam Thiếu, Cố Cảnh Vân, hắn tại sao trở về? Lão sư, Diệp Kha trong lòng đập mạnh, nàng chợt nhớ tới đây người là ai? Đời trước nàng đã từng kinh hồng thoáng nhìn qua, vẫn còn là Cố gia gia tiệc ở bên trong, liền Cố gia người trưởng quầy đều đối với hắn lễ phép có ra. Nghĩ tới đây, Diệp Kha liền tiến lên. Mặc dù là theo chân bọn họ hệ viện sĩ chào hỏi, nhưng khóe mắt quét nhìn xem nhưng là Cố Cảnh Vân. Đáng tiếc Cố Cảnh Vân từ trước đến nay thanh ngạo đã quen. Không kiên nhẫn Diệp Kha cùng viện sĩ bọn họ hàn huyên. Thậm chí ngay cả cái ánh mắt đều không có cho Diệp Kha đám người. Hắn cùng viện sĩ mấy người chào hỏi, sẽ cầm chìa khóa xe ly khai. Ta đi trước, khi đi ngang qua Diệp Kha đám người thời điểm. Hắn tiếp điện thoại, thấp con mắt lập tức đáy mắt sơ nhạt hầu như hoàn toàn biến mất. Đã trở về, đừng đi loạn, ta đi tiếp ngươi, đừng suy nghĩ, chứng kiến Diệp Kha bộ dạng như vậy. Bên cạnh thân một cái học tỷ thở dài một tiếng, đây chính là Cố Tam Thiếu. Chỉ có thể xa xe mon sơ, nghe được học tỷ mà nói. Diệp Kha nắm chặt nắm đấm, con mắt quang nhưng là dần dần kiên định, nàng kia còn muốn đi thử một chút. Nàng hiện tại trong tay nắm trong tay về sau 8 năm toàn bộ màu đen khách liên minh trí tuệ. Lần này trùng sinh chính là vì làm cho nàng cải biến vận mệnh của mình. Nàng cũng không tin, coi hắn tài hoa, còn có nàng làm không được sự tình. Sao sao sân bay, Diệp Thiều Hoa gỡ xuống trên sống mũi kính râm, nhìn qua tiếp cơ khẩu phương hướng, đang nhìn đến bóng người quen thuộc lúc nàng mới lôi kéo hành lý hướng bên kia đi đến. Bên này, Cố Cảnh Vân nhìn xem hướng hắn đi tới bóng người, ánh mắt có chút hoảng hốt, hai năm, ngoại trừ cùng đối phương video, hắn không có ở trước mặt bài kiến nàng, không ngờ tới, Trong hiện thực nàng so trong video càng thêm chói mắt, dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu lại. Em ở nước những người kia vậy mà cam lòng, cho, thả ngươi trở về. Cố Cảnh Vân tiếp nhận nàng dương hành lý, thu hồi ánh mắt, mà một bên chạy tới Cố Cảnh Viêm. Chứng kiến Cố Cảnh Vân như vậy tự nhiên động tác, vả vào mồm hầu như có thể nhét một quả trứng gà tiến vào. Đây là hắn lãnh đạm tự kiềm chế tam ca. Bọn hắn đánh chính là chủ ý cũng không nhỏ. Diệp Thiều Hoa con mắt quang híp lại. Ta mới vừa lên máy bay. FBI liền mượn thông lệ trả án đem phòng làm việc của ta điều tra một lần. Nghe đến mấy cái này nội dung, Cố Cảnh Viêm cảm thấy đầu có chút bối rối. Cái gì cùng cái gì? Vì cái gì nước người không nỡ bỏ để nàng trở về? Cái gì văn phòng? Cái gì phi? Da mặt cũng là dày. Thứ đồ vật không có ném a. Cố Cảnh Vân lông mày vặn nảy sinh. Thứ đồ vật có thể một mực ở ta trong đầu đâu? Diệp Thiều Hoa chỉ chính mình cái ót, bất quá cũng chuẩn bị bàn hồi nước, những thứ khác lời nói nghe không hiểu. Cố Cảnh Viêm nhưng làm những lời này nghe hiểu. Hắn vừa lái xe cửa làm đứa bé giữ cửa lại làm lái xe. Diệp Đại Thần, ngươi đây là quyết định trở về nước, quay về Diệp gia ư? Đúng rồi, ngươi còn không biết à, ngươi cô muội muội kia cũng không được, tuy nhiên máy vi tính đối với ngươi tốt. Bất quá nàng tại tài chính bên trên là một cái thiên tài gọi bằng cụ. Ngắn ngủn 2 năm, Diệp gia tổng bộ liền đem đến kinh thành, chờ ngươi đi kinh lớn sẽ biết, nàng tại kinh lớn có thể nói là không người không hiểu. Sách, các ngươi Diệp gia ra hết quái vật, Cố Cảnh Viêm không biết Diệp Thiều Hoa ở bên ngoài làm cái gì. Chỉ biết là nàng tại học đại học, mới có vừa nói như vậy, nghe được hắn mà nói. Diệp Thiều Hoa có chút câu môi, bất quá còn chưa kịp nói cái gì, nàng trong túi quần điện thoại liền vang lên, tỷ, cha tại bệnh viện, vừa bị xe đụng phải, người muốn tới đây ư, điện thoại là Diệp Hàm đánh tới, tuy nhiên 2 năm qua Diệp Thiều Hoa chưa cùng Diệp gia liên hệ. Bất quá Diệp Hàm tựa hồ là đã biết lúc trước trận kia đua xe là nàng nhắc nhở, cho nên một mực rất chú ý nàng. Còn vụng trộm cho nàng đánh cho tiền, mặc dù đối với Diệp gia những người khác không có hảo cảm. Nhưng là đối Diệp Hàm, Diệp Thiều Hoa vẫn có vài phần dễ dàng tha thứ độ. Ba ba tại ngươi xuất ngoại sau, cũng ý đồ đi tìm ngươi mạnh khỏe mấy lần, tuy nhiên trong miệng hắn không nói. Nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhi của hắn, hắn khẳng định cũng là muốn ngươi. Nếu có thời gian, ngươi có thể tới đệ nhất nhân dân bệnh viện xem hắn. Tiếp điện thoại xong về sau, Diệp Thiều Hoa lông mày cau lại, thon dài đầu ngón tay gõ điện thoại, tựa hồ là tại nghĩ ngợi cái gì. Muốn đi, Cố Cảnh Vân có chút ngước mắt, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, đi trước trường học lại nói. Sao sao mà bệnh viện, Diệp Kha đám người đã chạy tới phòng giải phẫu bên ngoài. So sánh với Diệp gia những người khác lo lắng bộ dáng, Diệp Kha lộ ra vô cùng bình tĩnh, nàng đã sớm biết Diệp phụ sẽ có cái này tai nạn xe cộ. Còn biết ba ba của nàng sẽ đoạn một cái chân, đã gặp nàng lãnh đạm như vậy bộ dạng, Diệp Hàm nhíu nhíu mày, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cảm giác Diệp Kha liền thay đổi, xem bọn hắn gia nhân ánh mắt cũng vô cùng trách. Diệp Hàm có đôi khi đều có chút sợ hãi hắn đã từng kính nể qua tỷ tỷ. Cho nên hắn đi đến thang máy vừa đánh một chiếc điện thoại cho Diệp Thiều Hoa. Có thể Diệp Hàm hoàn toàn không biết, hắn cùng Diệp Thiều Hoa đối thoại bị Diệp Kha hoàn toàn nghe vào tai ở bên trong. Chờ Diệp Hàm vào thang máy sau, Diệp Kha mới từ trong góc đi tới, ánh mắt ám chim, Diệp Hàm, lần này ta cho ngươi cơ hội, bất quá. Cũng cảm ơn ngươi để cho ta biết rõ Diệp Thiều Hoa đã trở về, Diệp Thiều Hoa. Ngươi trở về vừa vặn, ngươi đang ở đây nước ngoài đọc 2 năm máy vi tính. Tuy nhiên ngươi trường học là so với ta tốt, nhưng ngươi nhưng lại không biết ta căn bản không cần học tập máy vi tính. Theo ngươi học máy vi tính cất bước thời điểm, ta cũng đã vận dụng kiếp trước quá trình làm nhuyễn kiện. Hiện tại kinh lớn, Ninh Thành, buôn bán vòng, người nào không biết nàng Diệp vợ con tỷ thiên tài Diệp Kha. Về phần Diệp Thiều Hoa, ngoại trừ Diệp Hàm còn có ai nhớ rõ Diệp gia còn có một nhân vật như vậy? Ta hôm nay ghi đến 3 giờ rưỡi a. Vuốt lương tâm của các ngươi dùng một chữ trả lời ta. Nhẫn tâm để cho ta thêm càng ư? Hết chương.